Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, kẻ đến không thiện. Một giây nhớ kỹ, Tân, cung cấp tiểu thuyết đặc sắc đọc, các bị cam cốc vũ chiêu này nghẹn đến không được, không khỏi tranh luận nói, đây là bờ giếng chủ nhiệm Lưu mua cho ta đơn dùng, không phải ta nhặt được, thật có lỗi a các thiếu gia. Cam Cốc Vũ giang tay ra, bổn điếm chí tôn thẻ hội viên giới hạn cầm thẻ người bản nhân sử dụng. Nếu như ngài muốn dùng bờ giếng chủ nhiệm thẻ tính tiền, chỉ ít nàng đến ở đây, hoặc là từ bản thân nàng tự mình tướng tấm thẻ này trước đó lưu tại bản điếm, cũng nói rõ tình huống mới được. Nói đùa, các ngươi vừa đến đã quấy nhiễu ca nhiều như vậy sinh ý. Ca không nghĩ biện pháp vớt trở về còn đến mức nào. Các nắm thật chặt nắm đấm, gạt ra một câu, kia tốt, ta nghĩ đặt bao hết, mời Cốc Vũ huynh đưa ra một chút thời gian một lần. Cần muốn nhiều ít tiêu xài cũng không lớn. Cam Cốc Vũ cười nói, bản điếm đặt bao hết giá tiền là mỗi buổi diễn 100 mai tam giai ma tinh thấp nhất tiêu phí. Là đủ, các lần nữa nắm thật chặt nắm đấm. 100 mai ma tinh tiêu xài với hắn mà nói tự nhiên tính không được cái gì. Nhưng vitamin trong hành lang hết thảy cũng liền 20 tấm cái bàn. Tính được mỗi cái bàn bình quân tiêu xài cánh nhiên cao tới 5 mai ma tinh. Như thế một cái phá sạp hàng. Một cái bàn một buổi trưa buôn bán ngạch năng có nhiều như vậy. Mở cái gì quốc tế trò đùa. Bất quá các vẫn như cũ cười. Không nói hai lời lấy ra một túi nhỏ ma tinh. Thế nhưng là, Cam Cốc Vũ nhưng lại không có tiếp nhận ma tinh, mà là cười lấy nói ra, thật có lỗi ta quên nói, chỉ có bổn điếm chí tôn hội viên, mới có được đặt bao hết tư cách. Ngươi, các bỗng nhiên trừng mắt về phía Cam Cốc Vũ, nhưng đối phương không chút nào không sợ hãi trừng mắt nhìn trở về. Các trầm mặc một hồi, hỏi, có phải hay không ta nạp tiền chí tôn hội viên, sau đó đặt bao hết. Cốc Vũ huynh liền chịu cùng ta ngồi xuống nói chuyện. Cam Cốc Vũ nghĩ nghĩ. Gật đầu nói. Không kém bao nhiêu đâu. Các im lặng thu hồi cái túi nhỏ. Chuyển tay lại lấy ra một cái lớn túi chữ vật. Hắn cũng không giống như tỉnh thượng Mỹ Tuệ. Ngay cả cầm lại này 1000 mai ma tinh bên trong hai cái tâm tư đều không đáp lại. Cam Cốc Vũ tiếp nhận các 1000 mai ma tinh. Cười hô. Phái phái. Vì các thiếu gia chế thẻ. Xú bà nương, nói cho bên ngoài xếp hàng đường ăn khách nhân. Hôm nay giữa trưa có người đặt bao hết. Cho bọn hắn nói lời xin lỗi. Một người đưa 2 phần gà rán cộng khoai tây phần món ăn. Để bọn hắn cơm tối lại đến. Hưởng thụ một lần không cần xếp hàng phúc lợi. Nói xong, Cam Cốc Vũ lúc này mới nhìn về phía các cười nói. Kia các thiếu gia, mời đi. Cho đến lúc này. Các mới đột nhiên giật mình. Mình trong lúc bất chi bất giác liền đã rơi vào Cam Cốc Vũ tiết tấu bên trong. Trước đó mang theo tỉnh thượng Mỹ Tuệ tới tạo nên thế. Đúng là tại trong lúc lơ đãng liền bị hắn hóa giải. Đây hết thảy là như thế nào phát sinh đâu. Các bắt đầu nghĩ lại những này không hợp lý xuất hiện bắt đầu. Lại luôn cảm thấy không có đầu mối. Không khỏi đối Cam Cốc Vũ sinh ra một tia kiêng kỵ. Gật đầu nói, mời, theo các nhập tọa Cam Cốc Vũ nhìn ra hắn hoang mang. Trong lòng cũng là run lên, thế mà nhanh như vậy liền phát hiện vấn đề. Thật không hổ là thực lực cường hoành lục giai ma đạo sư. Thế nhưng là Cam Cốc Vũ cũng tương tự sẽ thổ hệ ma pháp. Tự nhiên biết thổ hệ ma pháp sư đặc tính. Cái kia chính là đối vật lý cùng nguyên tố ma pháp lực phòng ngự đều hết sức kinh người. Nhưng ở ứng đối tinh thần lực phương diện lúc công kích, liền lộ ra không có như vậy lành nghề, mà lúc này cùng đại đường vẻn vẹn cách một đầu di bầy bếp sau bên trong. 3 cái cự hán đã là hoa mắt váng đầu, đầu đầy mồ hôi, nếu không phải 3 người bọn họ hợp lực, lại là hữu tâm tính vô tâm. Trong tay còn có một cái bồn lớn nồi khoai lang luộc làm chiến lược tiếp tế. Chỉ sợ lúc này đều sớm đã lâm vào hôn mê. Cam Cốc Vũ đương nhiên sẽ không cho các chuyên tâm suy nghĩ thời gian. Lập tức nói ra, không biết các thiếu gia tìm ta, nghĩ trò chuyện thứ gì? Ha ha, ta xem Cốc Vũ huynh cũng không thích quanh co lòng vòng. Dứt khoát liền nói thẳng. Các cười nhạt một tiếng. Là như vậy, ta đối Cốc Vũ huynh cái này vitamin quán bán hàng hết sức cảm thấy hứng thú. Cố ý muốn cùng ngươi liên thủ, đưa nó làm lớn làm mạnh. Không biết Cốc Vũ huynh định như thế nào? À, người nghĩ tham gia cổ phần. Cam Cốc Vũ trong lòng căng thẳng. Không tệ, các nhẹ gật đầu, thẳng tắp nhìn chằm chằm Cam Cốc Vũ. Tin tưởng Cốc Vũ huynh cũng biết chúng ta Mai Lý Cát An gia tộc thực lực. Tuyệt đối có thể giúp vitamin càng bên trên một bậc thang. Có lẽ sau này cùng Thính Vũ quán rượu địa vị ngang nhau. Thậm chí đem nó đánh bại cũng không đáng kể. Cam Cốc Vũ nghe vậy mặt ngoài bất động thanh sắc. Nhưng trong lòng thì lật lên kinh đào hải lãng. Đến rồi. Chung quy là có người xem hiểu mình nước cờ này. Mai Lý Cát An làm bốn đại ma pháp sư gia tộc đứng đầu. Làm sao lại để ý chính mình cái này sạp hàng nhỏ. Các mục tiêu thứ nhất. Đơn giản là như là khoai lang măng quả sổ, hoa tiêu quả ớt hành gừng tỏi chờ cây nông nghiệp nội tình. Cái này chút đồ vật bại lộ ra ngoài về sau, vitamin kinh doanh lại nhận một chút ảnh hưởng. Nhưng từ lâu dài đến xem, lại là tất nhiên sẽ có như vậy một ngày. Chỉ bất quá, Cam Cốc Vũ còn không muốn tại thời cơ cũng không thành thục thời điểm. Tương giá chút tư liệu sản xuất tiết lộ ra ngoài. Cái này rất có thể sẽ ảnh hưởng cây nông nghiệp mở rộng hiệu quả. Bởi vì hắn năng trồng trọt cây nông nghiệp, không có nghĩa là những người khác cũng có thể dễ như trở bàn tay địa thu hoạch được sản lượng cao. Mà lại đồng dạng là cây nông nghiệp mở rộng, Cam Cốc Vũ thứ nhất lựa chọn khẳng định là Thính Vũ quán rượu. Mà không phải là cái này xem xét liền không có nhiều ít cảm giác an toàn Mai Lý Cát An. Mai Lý Cát An nghĩ nắm giữ những này tư liệu sản xuất. Tuyệt đối không phải là nghĩ tạo phúc đại lục. Nghĩ đến hẳn là vẫn như cũ là ý đồ tiến hành tư liệu sản xuất lũng đoạn. Mà cùng mục tiêu thứ nhất so sánh. Các vào lúc này tìm tới cửa càng quan trọng hơn một cái mục đích. Vậy liền tâm hắn đáng chết Mai Lý Cát An tham gia. Sẽ làm vitamin huyết thống không còn thuần khiết. Nó cũng làm mất đi nguyên bản sứ mệnh. Cam Cốc Vũ từ bỏ bạo lợi, khăng khăng lựa chọn tại Nam Giao chợ thiết bày. Trọng yếu nhất một cái mục đích liền là tụ lòng người. Nam Giao chợ là ma pháp sư học viện học sinh, nhất là những cái kia bình dân ma pháp sư học sinh tụ tập hoạt động nơi trốn. Vitamin chỉ có mọc rễ ở đây, mới có thể tương na chút quân lính tản mạn trạng thái bình dân ma pháp sư học sinh. Thông qua như thế một cái bình đài. Chỉnh hợp thành một cỗ lực lượng. Nói trắng ra là, Cam Cốc Vũ suy nghĩ bên trong. Vitamin quán bán hàng hẳn là một cái bình dân ma pháp sư nhà mới đúng. Thế nhưng là hành động này, không thể nghi ngờ là đang cùng bốn đại ma pháp sư gia tộc cướp đoạt nhân lực tài nguyên. Bởi vậy, Cam Cốc Vũ làm được rất cẩn thận. Thậm chí tại bây giờ cái này cất bước giai đoạn. Muốn hút nạp một chút mới bình dân ma pháp sư tiến vào vitamin chế tác cũng không dám gióng trống. Khua chiêng, còn sử dụng thu hàng đã mua nạp tiền tiêu phí hạn mức làm bom khói. Bất quá, Mai Lý Cát An gia tộc chung không thiếu người khôn khéo. Rõ ràng là nhìn ra Cam Cốc Vũ mục đích thực sự. Cho nên, các tới, mà lại là hảo chết không chết địa ở thời điểm này đến. Mai Lý Cát An nếu là sớm một chút xuất thủ, kia nhiều nhất bất quá là để một cái vitamin đổ xuống. Nhưng Cam Cốc Vũ từ có biện pháp, để ngàn ngàn vạn vạn cái duy ta mệnh, vì ngươi mệnh đứng lên. Nếu là trễ một chút xuất thủ, kia đã thành thục vitamin đều có thể rời đi Nam Giao mảnh này thổ nhưỡng. Tiến quân thi đấu Phổ Lạc Tư Thành liền là lựa chọn tốt. Bởi vì đến lúc đó, không còn là bình dân ma pháp sư ở đâu vitamin ngay tại đâu. Mà là vitamin ở đâu bình dân ma pháp sư nhóm ngay tại na. Thế nhưng là, hết lần này tới lần khác liền là hiện tại không được. Lúc này vitamin, vừa vặn ở vào một cái điểm cong bên trên. Nó mới vừa ở Nam Giao vang dội danh hào. Cũng có một chút bình dân ma pháp sư bắt đầu thử nghiệm đến nơi này đánh chút việc vặt. Bắt đầu sơ bộ tiếp xúc cái này non nớt bình đài. Nếu như lúc này Vitamin tiếp nhận Mai Lý Cát An tham gia, những cái kia ngay tại quan sát ở trong bình dân ma pháp sư nhóm, trong lòng kia vừa dấy lên ngọn lửa nhất định trong nháy mắt liền bị dội tắt. Đồng thời, cái này cũng mang ý nghĩa Cam Cốc Vũ từ bỏ dự tính ban đầu. Phản bội Bao Đạt Mạnh Hạ chờ cái này một nhóm huynh đệ. Mai Lý Cát An vào lúc này đưa ra tham gia cổ phần, mà không phải trực tiếp chèn ép. Bản thân liền là một loại thăm dò, cũng là một loại âm hiểm hơn thủ đoạn. Bất quá, muốn dùng ác ý thu mua tới đối phó ca. Cam Cốc Vũ cười, chưa xong còn tiếp. Điện thoại người sử dụng mời xem đọc. Giá sách cùng máy tính bản đồng bộ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.